Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm chúng con nguyện mong cầu cho thế giới bình an, nhà nhà quê quần hạnh phúc, loài loài chung sống yên vui, không dằn chân oán hận căm hờn. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thành tâm chúng con lại ngày ngày gieo chí sáng tình thương, rồi soi tâm hồn tâm tối, truyền trao hạnh đức vị tha, độ quần sanh sống vui an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tàu Tự chùa Mai Sơn, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni Nhị Bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Thế là chúng ta đã trải qua ba ngày đen tối, nghĩa là không phải là trời tối đen, quý vị, mà ba ngày đen tối là ba ngày trong sự hoảng loạn, rồi sợ hãi, rồi tốn tiền mua đồ dự trữ nữa. Nên chúng ta trải qua ba ngày đen tối, nhưng mà hên quá, qua ba ngày trái đất chúng ta không bị sao. Chỉ có hôm qua với hôm nay thì hơn, hai bữa trước với hôm nay thì còn bảo từ mặt trời chút chút, do đó mới người nào mà có tim mạch nè, hoặc là mấy trẻ em rồi có thể bị ảnh hưởng chút chút, nó có gì bệnh rồi làm chất đề kháng ta giảm xuống, nhưng tới ngày mai hết rồi. Bảo từ tới ngày mai rồi là cũng từ trường nó cũng yếu dần dần dần rồi, bữa nay yếu rồi tới mai yếu kể như hết, chuyến này kể như thế sao nó cũng bình thường. Nên chúng ta trước tất cả các cái hoàn cảnh mà xảy ra thì chúng ta nên bình tĩnh, nghĩa là quan sát lấy nó, rồi mình xem cái nó hình trạng như thế nào, hình tướng như thế nào, chứ đừng có vội hốt tốp rồi chúng ta hoảng loạn hoảng sợ. Cái hốt tốp hoảng loạn hoảng sợ cũng không giải quyết được gì đâu. Có những khi mà đi đám ma đó quý vị, thấy mấy cô gái nhảy ra khóc rầm rầm lăn lăn lộn lộn xỉu ra bên bệnh viện luôn, ông già mới chết xuống không lo hộ niệm mà đã khóc lăn chở bệnh viện làm rối thêm cho người ta không à. Ở nhà đã hữu sự rồi mà mình phải bình tĩnh, nếu có gì không bình tĩnh này làm cái thứ nhất á là hương linh người ta nghe vì người ta cũng động tâm, người thấy mình nhào lăn người ta muốn ra đi, người ta cũng khó lòng ra đi đó. Cái thứ hai nữa, mình làm khổ thêm cho người thân mình không à, không có giải quyết được gì cho nên khổ thêm này. Nên đó là chúng ta cần cái người bình tĩnh nói gì. Bình tức là bằng tỉnh, chữ tỉnh nó hai loại, chữ tỉnh do hỏi và chữ tỉnh do ngã. Thì chữ tỉnh do hỏi á là mình thức tỉnh, chữ tỉnh do ngã là tỉnh lặng, thì nó là do ngã. Tỉnh thức tỉnh nó khác với là tỉnh không có động. Tỉnh không động là dấu ngã không, nghĩa là sự tĩnh lặng. Còn tỉnh thức là ông ta không có bị mê, hai đó khác nhau. Một chỗ là nó khắc với động, một chỗ thì nó khắc với cái mê muội có gì. Như vậy thì cái chữ tỉnh nó sẽ mang đến cho ta hai cái giá trị. Một cái giá trị làm cho chúng ta sáng suốt là tỉnh á. Một cái giá trị thứ hai nữa quý vị, làm cho tâm chúng ta an ổn, tất nhiên là thiền á. Chứ tỉnh tất nhiên là thiền. Như vậy thì trong nhà Phật quý vị biết là con người của chúng ta có thân và tâm, và thân và tâm nhiều đời nhiều kiếp đi trong sanh tử luân hồi. Thì khi mà chúng ta đi trong sanh tử luân hồi được lặp đi lặp lại đó, thì chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm gọi là kinh nghiệm sống. Ví dụ như mình sống trong kiếp người thì có kinh nghiệm sống ở kiếp người, sống ở ngạ quỷ thì có kinh nghiệm sống ở ngạ quỷ, sống địa ngục thì có kinh nghiệm sống ở địa ngục, mấy quý vị. Và mỗi khi mà người ta đau khổ quá thì ta mưu cầu hạnh phúc. Mỗi khi con đường đi đến đau khổ quá thì ta tránh né con đường đi đến đau khổ. Nên tự đó chúng ta bị một lần rồi, qua lần sau là bị lại, cái là ta tránh ta né là ra khỏi cái này đó. Nên đó là những cái kinh nghiệm mà trên bước đường sanh tử luân hồi chúng sanh gặt hái được những cái kinh nghiệm. Và những cái kinh nghiệm đó có được thì bắt đầu là người ta mới phát tâm, phát tâm gọi là phát tâm bồ đề đó, tức là phát tâm giác ngộ, phát tâm ra khỏi những cái mà làm cho ta đau khổ và làm cho những người khác đau khổ. Như vậy thì cái gì mà làm cho chúng ta đau khổ? Không có gì. Tất nhiên là người ta ngỡ rằng cái hoàn cảnh sống xung quanh nó nghịch ý, nghịch lòng mình, làm cho mình đau khổ. Có những người tưởng rằng là đau khổ là do bị mất mát, bị bệnh tật, bị tang thương gì đó sẽ gây ra đau khổ. Nhưng mà ta không ngờ đau khổ chính là thọ lãnh cái đau khổ của tâm. Tâm thọ lãnh cái đau khổ thì chúng ta mới đau khổ. Còn tâm nó không thọ lãnh cái đau khổ thì chúng ta không có đau khổ. Đau khổ nó nằm từ trong tâm của con người á. Nên là tâm mà chúng ta thọ lấy khổ thì lúc đó chúng ta mới đau khổ. Tâm người ta không thọ thì người ta sẽ không đau khổ. Tâm càng dao động thì tâm đó càng đau khổ. Tâm càng tán loạn thì tâm đó càng đau khổ. Tâm càng cái dao động khác với tán loạn. Dao động có nghĩa là cái tâm mình động lên động xuống, đây gọi là dao động. Còn tán loạn là nó không gom về chỗ. Nó tán ra, tán là quá trình ra, không có gì. Nó tán loạn ra, nó không còn ở một cái nơi, một vị trí nữa. Như vậy thì tâm dao động tức là tâm luôn luôn lúc nào cũng khởi lên. Ý niệm nó dao động hết. Rồi tán loạn là nó tan ra. Như vậy thì mình muốn cho hết tâm khỏi dao động thì mình lẳng lặng của tâm. À, quý vị, tâm mà mình lẳng lặng xuống ta gọi đó là tâm thiền đó. Còn tâm mà nó hết tán ra, tán là nó bung ra đó, thì ta gom lại một chỗ thì gọi là tâm định. Cái chiều mà đi sanh cảnh giới á, là chiều của tâm thức chứ không phải chiều của tướng. Chúng ta tu đạt được cái tâm thức dao động tới cỡ nào thì sanh cảnh giới đó. Cảnh giới càng lên cao lên trên á thì tâm dao động càng ít. Còn cảnh giới mà dao động càng lớn của tâm á thì cảnh giới đọa lạc xuống dưới. Cái chiều tiến bộ của tâm á là cái chiều nhận thức. Mà cái người nhận thức càng nhiều thì tâm ít dao động chừng đó. Người ta điềm tĩnh, ta trầm tĩnh chừng đó. Ví dụ như người á lớn tuổi có gì, ta nói gừng càng già càng cay á, lớn tuổi ta có kinh nghiệm rồi. Nên trước tất cả các sự vật xảy ra ở bên ngoài thì người ta sẽ rất là bình tĩnh mà ta giải quyết cái câu chuyện của gì. Còn những người nhỏ tuổi hay nông nổi lắm, làm ào ào ầm ầm ầm nhưng mà không biết cái bản chất của vấn đề là như thế nào hết á, họ giải quyết liền tại chỗ, nhằm khi đi đến những sai lầm. Thì những cái sai lầm đó là những sai lầm do tâm mình nó động á. Cái tâm mình động vậy thì động á nó đồng với những cái tâm sai lầm, mà sai lầm là mê muội. Nên khi mà chúng ta động tâm ta dẫn tới mê muội. Giống như là nước đó quý vị, cái sóng. Gió nó thổi làm sóng nước ầm ầm, chúng ta không bao giờ thấy đáy, dầu nước đó là nước trong suốt đấy. Nếu ta nổi sóng lên chúng ta vẫn không thấy được đáy ở dưới dòng sông. Nhưng mà nước trong đó nếu chúng ta lặn sóng hết đó quý vị, thì đáy nó sẽ hiện ra. Đó quý vị. Như vậy thì tâm động nó sẽ làm vô minh, nó làm che hết chứ. Nước động á, ta không nhìn thấy đáy đâu quý vị, thấy vào một cái xô. Lấy cây á, mình làm bập xuống dưới, nước nó rung động lên trên hết quý vị, chúng ta không bao giờ nhìn xuống đáy xô một cách rõ ràng được. Nhưng mà để cho nó lặn từ từ chúng ta nhìn thấu xuống đáy dưới xô. Như vậy thì động nó sẽ không trong suốt, mà không trong suốt á thì là nó bất tịnh đấy. Nghĩa là nó bị mê mờ đó, người ta gọi đó là triền cái. Triền cái tức là những cái che cái tâm mình đi. Thì động cũng là một trong những cái che tâm. Như vậy thì động sẽ định đến che tâm. Mà che tâm á thì chúng ta không có trong suốt. Mà không trong suốt á thì chúng ta không có vô minh. Cho nên là không trong suốt thì bị là vô minh. Nên từ đó tâm động sẽ làm cho chúng sanh bị mê mờ. Mà mỗi khi chúng sanh mê mờ thiệt đầu họ thọ gì họ không biết, nhưng ở trong đó họ có thọ khổ thọ lạc, họ không khổ không lạc. Nhưng mà nếu cái tâm của chúng ta mà nó tỉnh đi rồi đó quý vị, tức là trầm tĩnh đi rồi, là sóng nước á nó lặng xuống hết rồi, nó yên hết rồi, thì lúc đó chúng ta nhìn thấy ở dưới đáy là thấy hết tất cả các cái. Thì lúc đó chúng ta có chọn lựa để mà chúng ta lấy cái nào tốt, cái nào đẹp cho bản thân, cái nào đẹp cho xung quanh thì chúng ta lấy những cái đó. Còn cái nào mà nó tùm lum la chúng ta bỏ đi, có nghĩa là làm buồn cho ta, làm khổ cho người, thì lúc đó chúng ta bỏ đi những cái đó. Thì trong đời sống mình cũng vậy, cái thân và tâm nó là tập hợp của năm cái uẩn, tức là năm nhóm chất chứa sắc, thọ, tưởng, hành, thức là con người mình á. Nếu người ta tỉnh ra, có gì? Nếu người ta tỉnh, thì nếu một cái người mà họ tỉnh là họ không có động nữa. Mà họ không động nữa quý vị, thì tâm họ vắng lặng. Mà tâm họ vắng lặng thì họ không có tán tâm, tức là họ sẽ đi đến định, tức thiền đi đến định. Mà định thì phải có cái tâm tỉnh đó quý vị. Mà ở trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy muốn được tỉnh, tất nhiên là mình tĩnh lặng hay là mình tỉnh thức, hai điều đó quý vị đều cần một cái là tâm của chúng ta làm lợi ích cho người khác. Tại vì mỗi khi chúng ta làm lợi ích cho người khác đó, ta gọi đó là lương tâm á, ta gọi đó là tâm lương thiện đó, ta gọi đó là thiện tâm. Thì mỗi khi chúng ta làm một cái thiện cho người khác, chúng ta ăn ngủ rất ngon. Đâu quý vị là thấy khi chúng ta đi làm từ thiện á, tuy rằng mình đi rất là mệt, nhưng về mình ngủ ngon hơn là khi chúng ta âm mưu hại người khác. Đâu quý vị để ý, mỗi khi chúng ta âm mưu hại người này, chúng ta âm mưu hại người kia đó, thì về chúng ta không ngủ được đâu quý vị. Nó sợ lắm, nó hoảng loạn hồi hộp lắm. Không hiểu tại sao khi mà chúng ta làm gì vậy á, ví dụ như á, là chúng ta ở đây ghét cái người đó, cái người ta đi chùa, ta đậu chiếc xe Honda ngoài đó, bắt đầu mình lấy cái kia cây kim mình đâm chích bánh xe người ta nha. Mỗi khi mình lấy cái kim mình chích bánh xe người ta, đầu tiên nó rung rung lên nè, đập lên, nó hồi hộp lên đó quý vị, nó hoảng loạn lên, nó hoảng sợ lên. Nhưng mà mỗi khi á, là người ta bị tai nạn mình lại mình cứu thì mình không có hồi hộp đó. Bây giờ ví dụ như một bà già đi ngang đường, đi hoài đi không được, xe nhiều quá quý vị, chúng ta lại kè bà già, chúng ta dẫn ngang đường, ta không có hồi hộp gì hết nữa. Tại vì cái hành động của mình là hành động giúp đỡ người khác cái gì thì nó không có hồi hộp. Nhưng mà hành động mình ám hại người ta đó, thì hành động đó sẽ đi đến hồi hộp. Hồi hộp tức là nó hoảng sợ, phải không? Như vậy thì cái hành động thiện á, thì làm cho tâm chúng ta được tĩnh lặng. Còn cái hành động ác á, thì làm cho chúng tâm chúng ta bị đau khổ. Tại vì nó vọng động phía bên trong á, nghĩa là nó lo sợ, đúng không quý vị? Và nó bất an ở phía bên trong nếu chúng ta hành động ác. Như vậy thì cái đó là nó có đi qua cái lớp của ý thức mình. Nhưng mà mình không có qua cái lớp ý thức của mình đó quý vị, thì nó vẫn có kết quả y như vậy. Nếu chúng ta làm cái ác đó là chúng ta không bao giờ định được tâm chứ á. Dầu cho nó không lớp qua lớp ý thức, dầu cho không hoảng loạn ngoài lớp ý thức quý vị, nhưng mà nó lưu lại trong biển A lại gia thức mình cái ác đó, thì cái ác đó nó vẫn dao động, nó không làm cho chúng ta định tâm. Từ đó các vị mà muốn tâm thiền định á, đúng quý vị, thì các vị đó bắt buộc là cũng không làm ác. Mà không làm ác phải làm thiện, đúng quý vị. Khi mà chúng ta làm thiện thì tâm chúng ta an trụ rất dễ dàng. Tại sao bí mật nằm bên trong á? Đúng quý vị, cái bí mật nằm bên trong là con người á, con khác nó không có, con người mới có trạng thái này. Còn con khác á, mà nó cắn cái con khác á, tâm nó ác, nó muốn cắn, dù con chó nó muốn cắn con chuột, nó cắn tỉnh bơ à, tim nó không đập đâu, nó không có dao động như mình đâu. Mình mỗi khi mình cầm cái gì mà mình muốn là làm hại người ta, bắt đầu tim mình nó dao động. Nhưng mà con chó, con bò thì nó hại con khác, nó không có dao động. Ví dụ như con cọp, nó rình, nó bắt cái con nai thì tâm của nó không có hồi hộp. Đâu có gì, tại vì nó không có lương tâm. Nó có gì, con người ta có cái lương tâm. Nên cái phim mà khoa học giả tưởng á, là ta nói trong tương lai á, chúng ta sẽ làm toàn là những người máy không à, để phục vụ á quý vị, cái những máy nó phục vụ. Nên cái gì người ta cũng sử dụng người máy hết. Trong khi đó quý vị có một cái con người lộn trong người máy trong á. Bây giờ người máy với con người là y chát nhau trong tương lai, y chát nhau, không ai biết được cái người nào là người máy. không ai biết được quý vị cái người nào là con người hết. Như vậy thì cái nhiệm vụ là trong mấy triệu mấy ngàn con người máy đó có một người chồng chen ở chồng, người ta bắt người ta để qua một cái thế giới bên khác quý vị, để thế giới này người máy được phục vụ cho những cái người quản lý đó. Thì cái nhiệm vụ của người ta là bắt cho bằng được cái con người đó ra, mà ai cũng như ai giống hệt nhau quý vị, người máy người là ta sản xuất giống hệt nhau à. Như vậy thì có người mới nảy ra ý kiến không quý vị, nảy ra ý kiến cái bắt một cái loạt người đó quý vị, bắt đầu mới bắt lấy một người thiệt nè, đi ra mới đánh đập mới khảo tra mới hành hạ đủ thứ chân á quý vị. Như vậy thì cuối cùng qua cái hành động đó mà ta tìm ra được con người đó quý vị. Tại vì tất cả các cái người máy á quý vị, khi mà thấy người khác bị hành hạ bị đánh đập á quý vị thì người máy tỉnh bơ à, nhưng mà con người á, người ta nó mới quan sát bằng camera đó, nó thấy có một cái con người máy đó quý vị mà nhỏ hai cái giọt nước mắt xuống và nó lại nó bắt người đó ra, nó là đây là con người nè. Tại sao? Chỉ có con người mới đau với cái nỗi đau của đồng loại, nó không có gì, còn người máy nó đâu biết. Nó lập trình không à, tuy là cái bên ngoài nó giống mình y chát luôn, không có khác nhau gì hết, không có gì, nhưng mà nó không có trái tim, nghĩa là nó không biết đau với cái nỗi đau của đồng loại. Con người mình có lương tâm, nên mình thấy ai khổ quá đầu mình đau lắm không có gì. Có những người mà mình đi trung tâm ung bướu, rồi mình đi trẻ mồ côi gì, bữa trước á quý thầy đi trẻ mồ côi với Bến Tre đó, thì 60-70 đứa trẻ mà mướn có 4 người nuôi à, ơi mặt mày nó rách rưới, nó tèm lem tuốt luốc hết rồi, ăn không đủ ăn, quần áo rách lo đâu có nổi, nít nó quậy lắm, nó cái gì ở chùa. Nên mình nhìn mình muốn rơi nước mắt mà phải không, mình tỉnh đó. Ví dụ như mình nhỏ tới lớn sống với cha sống với mẹ lo đầy đủ chứ, còn mấy em này nhỏ nó đâu có sống gần cha mẹ đâu, nên nó người dưng lo không à, nên nó tình thương của cái người dưng đâu có bằng tình thương thiêng liêng của mẹ đối với con đâu. Nên cái người mà mồ côi á, họ thấm thía cái đó lắm, cái tình mẹ con thiêng liêng á. Nên nó tình người cũng vậy, trước cái tình người với cái nỗi đau con người thì con người mới có cái nỗi đau đó, còn các con khác không có nỗi đau đó. Nên mình muốn lựa ra dễ ở cả quý vị, mình lựa ra là mình thấy sự thông cảm, cảm thông con người với nhau thì mình mới lựa ra được. Nên khi mà chúng ta làm người thì chúng ta có một cái lương tâm vào phía bên trong, tức là tâm lương thiện đó quý vị. Quý vị thấy là lương hoàng sám không, là tụng sám hối đó, là gì, là tâm lương thiện mình đó quý vị, nó quay lại với tâm lương thiện của mình. Thì quý vị á là mới thấy được khi mà chúng ta làm ác á, nếu cái ác đó nó nằm ngoài cái ý thức á, làm tâm chúng ta bị dao động, nghĩa là tâm ta sợ sệt lấp ló. Quý vị thấy cái người ăn trộm không, họ đi mà họ lấp ló lấm lét biết mày ăn trộm mày. Tại sao? Tại vì cái tâm của họ đó là họ đang làm ác mà, do đó tâm của họ dao động quý vị, sợ sệt lắm, bất an lắm. Quý vị thấy không, đâu bữa nào thử đi ăn trộm bữa mới biết cái bất an của nó. Mình chưa đi ăn trộm mình chưa thấy bất an đâu, còn mình đi ăn trộm thử cái quý vị bắt đầu mò trong đêm tối quý vị, bắt ngao đi ăn trộm cầm cây gậy mà ốc ơi ốc à, nói đâu dám nói lớn đâu quý vị, mày đâu rồi ốc, rõ rõ tới mà chó sủa cái giật mình, mình đi chó sủa đâu giật mình, đường đường chánh chánh chó sủa không giật mình, nếu mà đi ăn trộm chó sủa cái giật mình à, thì tức là ăn trộm là cái ý họ đang ác, nên là cái hành động họ hành động ác. Nên cái lương tâm của họ quý vị nó thôi thúc ra trong biển a lại thích, nó thôi thúc ra làm cho họ bị được bất bị bất an. Nên mỗi khi chúng ta làm ác á, tuy là nó chưa có lộ ra bên ngoài để nó bất an kiểu thôi thúc tim, nhưng mà quý vị cái hậu quả của nó để lại chúng ta là chúng ta bị đau khổ đấy, hiểu không quý vị? Tại vì là ác bao giờ nó cũng vậy, tại chúng ta có lương tâm, nhưng mà cái con vật đó quý vị, tất cả con khác nó làm ác, có nghĩa là nó ăn thịt con này ăn thịt con kia, tim nó tỉnh bơ không có dao động đâu, tại nó không có lương tâm của con người. Nên cái con người có lương tâm tức là có thiện có ác, nên con người mới được làm người. Còn nếu chúng ta không có lương tâm này chúng ta không được làm người. Nên ai có lương tâm tức là tâm lương thiện đó quý vị, thì người này có được làm người, không? Nên nói là không sát sanh thì tánh thiện ta còn á, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nghĩa là mình á không có sát sanh, mình sát sanh á thì mình gây đau khổ cho con vật đúng không? Thì gây đau khổ cho con vật á thì cái tánh thiện của mình không còn. Mà tánh thiện mình không còn thì cái tánh ác nó khởi dậy. Mà tánh ác nó khởi dậy thì mình không có tâm an trụ được, mà tâm đó ta bị dao động. Mà quý vị biết là chiều của dao động lớn nhất là đọa xuống địa ngục. Tâm á dao động lớn nhất đọa địa ngục, mà tâm mình dao động ít hơn thì sanh cảnh giới ít hơn. Cảnh giới của địa ngục nhiều nhất là cảnh giới trược á, trược tức là ác. Quý vị có nghe từ là ngũ trược ác thế không? Tức là năm cái trược, cái Na Di Đà Đức Phật dạy năm cái trược ác thế. Chữ ác tức là làm đau khổ á, như vậy ác sẽ dẫn tới những đau khổ quý vị. Do đó mỗi khi chúng ta làm cái gì ác nó sẽ dẫn đi tới cái đau khổ, đó là hậu quả của nó, hệ quả nó đó. Nên mỗi khi chúng ta làm ác thì chúng ta lo sợ. Nên khi mình đi từ thiện về đó quý vị, mình ăn ngủ rất là rất ngon lành à. Nhưng mà đi ăn trộm về không có ngủ đâu, ngủ không được, sợ người ta bắt. Ăn trộm về đó quý vị, nó cắn rứt lương tâm lắm. Nên cái người mà làm thiện á thì bao giờ tâm của họ, cái hiện tại họ lẳng lặng, và cái quả báo của thiện á thì sẽ đi đến sự lẳng lặng. Còn quả báo của ác á thì hiện tại chúng ta lo sợ, quả báo trong tương lai bất an. Hai quả báo hoàn toàn khác nhau, hiện tại và tương lai. Nếu mình làm hành động gì thiện á quý vị, mình cảm giác an tâm lắm, quả báo được an lạc. Còn làm hành động ác á thì chúng ta mà là sợ hãi, sợ hãi cái quả báo nó là quả báo của bất an. Như vậy thì quý vị mới thấy là trong cái chiều của tâm thức là chiều loạn động của tâm thức nè, lên tới định lần lần đi đến định lần lên trên. Thì cái định mà cao nhất của sanh tử luân hồi á là trạng thái của phi tưởng, phi tưởng xứ định. Nhưng mà cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc á, cái định á là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm á là gom tâm chỗ với câu niệm Phật A Di Đà, tức là nó không có tán á. Cái chữ tán tức là tán ra, là bung ra. Còn chỗ nhất là nó ngược lại chữ tán, là gom tâm á, gọi là định á. Còn bất loạn, loạn là loạn động, tức là dao động của tâm thức. Bất loạn là không dao động của tâm thức. Không dao động tâm thức thì tâm thức trở nên lẳng lặng cái gì, thì cái đó gọi là thiền. Thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là cảnh giới thiền cộng với định của tâm. Tuy rằng chúng ta không trụ trong thiền định của tâm luôn luôn hết kiếp người, nhưng mà chúng ta chỉ cần trụ lại trong vòng một sát na trụ được cũng được Đức Phật A Đà tiếp dẫn, đó gọi là cận tử nghiệp á. Khi mà người ta chết, người ta có cái tâm đó chỉ vòng sát na thôi là được Đức Phật A Đà tiếp dẫn về nhập trong khoa hoa sen báo rồi. Từ hoa sen báo đó mới khai cái hoa sen qua, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh á. Bất kỳ cái pháp môn tu tập nào, bất kỳ hình thức tu tập nào, nếu không đi đến tâm thiền định quý vị, thì các pháp môn tu tập đó chúng ta không thành công. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề, ngài mới đắc quả mà. Và Thích Ca Mâu Ni chính là năng nhân tịch mạc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mạc bất vi phiền não sở nhiễu. Khổ não và phiền não không làm động và nhiễu hại lấy tâm của Đức Phật, do đó tâm ngài được tĩnh lặng. Mà tâm ngài được tĩnh lặng, ngài nhập vào trong kim cang định. Còn nếu tâm chúng ta cái gì không có tĩnh lặng được thì chúng ta không nhập vào trong kim cang định, hoặc nhập vào bất kỳ cái tầng thiền định nào, thì lúc đó tâm dao động bị đọa lạc cảnh giới, không bao giờ giảng sanh về Tây Phương, hoặc là niết bàn hay là cõi trời, đó quý vị. Do đó mà bất kỳ người tu nào nếu không nắm yếu chỉ để luyện cái tâm mình thì cái người tu đó không thành công, chỉ tạo một chút nhân quả trong nhân thiên phước báo, có nghĩa là nhân quả của phước báo hữu lậu mà thôi. Còn nếu cái người mà nhắm đến phước báo vô lậu, vô tất nhiên là không, lậu là rỉ ra. Cái phước báo vô lậu tức là phước báo không còn sanh tử luân hồi, đó là phước báo của thiền định đó. Mà ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nên là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, đó là cảnh giới của thiền định. Nếu tâm ta thiền định thì cái nhu cầu của thiền định á là không phải nhu cầu ăn uống mặc ở bình thường, mà nhu cầu đó là nhu cầu của pháp hỷ. Cái gì? Nhu cầu á là thiền diệt với nhu cầu của pháp hỷ. Hai đó làm tâm chúng ta được an ổn, ở trong đó. Nếu mà mình tu mà mình không hướng tới cái tâm đi vào trong cảnh giới của thiền định đó quý vị, thì chúng ta tu nhiều đời lắm chúng ta mới có thể đắc được, là dùng nhân quả thôi, mà nó từ từ trong cõi nhân thiên đó quý vị. Từ từ trong cõi nhân thiên chúng ta có cái phước báo gọi là phước báo của hữu lậu á, thì hưởng hết phước báo đó rồi chúng ta cũng quay lại. Nhưng nếu đang lúc chúng ta hưởng phước báo hữu lậu đó, chúng ta gieo thêm phước báo thì phước báo nó sẽ còn cuốn chiếu hoài, nhưng mà không có xuyên lên cảnh giới ở phía lên trên. Nếu muốn thành Phật Thánh Tiên xuyên suốt cảnh giới phía lên trên thì tâm ta phải an trụ trong chánh niệm, mà chánh niệm đó chính là tâm thiền và tâm tịnh đó, đây gọi là chánh niệm trong bát chánh đạo, an trụ trong chánh niệm. Chánh niệm là trụ vào nơi vô trụ, vô trụ tức là tâm thiền, nghe không quý vị? Gom tâm chỗ chế tâm nhất xứ, đó là tâm định. Mà muốn có tâm thiền định đó thì chúng ta phải có tâm tỉnh, nghe không quý vị? Một là tĩnh lặng, hai là tỉnh giác. Rồi muốn có tĩnh lặng và tỉnh giác như chúng ta nói hồi nãy, là chúng ta không có rung động của tâm đó, thì cái người này phải có tâm thiện, nghe không quý vị? Không có tâm ác. Nếu mà chúng ta hành động ác, lời nói ác, tâm ác thì người này không bao giờ được tỉnh được. Tỉnh lặng cũng không được mà tỉnh thức cũng không được luôn. Hai chữ tỉnh ta đều không được cả. À, quý vị, như vậy cái ngưỡng cửa để vào cái tâm tỉnh đó, không gì mà muốn có cái tâm thiền định á, vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền phải có tâm tỉnh này. Nếu không có tâm tỉnh không vào được quý vị. Mà muốn có tâm tỉnh này thì nãy chúng ta nói cũng phải trở về với lương tâm, có nghĩa là làm với cái tâm thiện lành. Thì từ tâm thiện lành này chúng ta không có lo lắng, không sợ hãi. Không lo lắng, không sợ hãi thì nó sẽ đi đến định của tâm. Nên những người mà tu mà muốn đi về trong cái cõi định á, người ta ngồi thiền, quý vị, ngồi thiền hít thở ghê gớm lắm, cuối cùng tâm động vẫn động, hỏi sao gì? Tại vì chúng ta không có thực hiện pháp thiện của lương tâm, mà chúng ta đang mong cầu một điều gì đó, quý vị, mà mình vẫn làm ác bình thường, vẫn nói như lời nói ác bình thường, vẫn nghĩ như việc ác bình thường, thì người này cầu thiền định không bao giờ có. Mà tâm mình không có thiền định thì mình không xuyên đi trong các cái cảnh giới mà cao hơn được, quý vị. Chúng ta chỉ là đà trong những cõi con người địa ngục ngã quỷ súc sanh này, muôn đời xảy ra những đau khổ. Do đó mà nếu một người nào đó tu tập, quý vị, ta là luyện chính cái tâm của mình, có nghĩa là luyện tâm mình đi vào trong cảnh giới của thiền định. Quý vị biết chỉ thiền định trong vòng 5-10 phút thôi, ta có khả năng sanh về cõi trời đấy. Đó là nhân phước báo cõi trời, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á. Nếu ta rơi vào trong trạng thái của tâm định, ta về cõi trời của vô sắc á, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng hữu tưởng xứ á, nên á mình bôn ba làm đủ mọi chuyện chân chưa chắc về được cõi trời được. Nhưng mà chỉ gần người chéo chân ngồi thiền định thôi, chỉ vào thiền sơ thiền đến tứ thiền, vào được từng định thứ nhất đến định của thứ tư, quý vị, thì về được trời của sắc giới và cảnh trời của vô sắc. Mà muốn qua được cảnh trời á thì chúng ta phải qua được cái ngưỡng cửa của tỉnh. À, cái gì? Hai chữ tỉnh ta phải qua, tỉnh thức và tỉnh giác. Tỉnh lặng và tỉnh giác tức là tỉnh thức á, chúng ta có hai chữ tỉnh để chúng ta qua. Mà muốn vượt qua hai cái chữ tỉnh này, quý vị, thì chúng ta phải tâm thiện, có nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành. Chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta làm điều lành chi. Nên có cô Phật tử ở dưới Sóc Trăng á, tôi nói một kinh A Di Đà, Đức Phật dạy là một người nào đó niệm Phật A Di Đà từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó cổ vận động đạo tràng đừng cúng dường bố thí để tiền cho con cho cái, chỉ cần niệm Phật nó nhất tâm bất loạn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà quý vị biết là cái chỗ nhất tâm bất loạn là tâm của thiền định đó. Mà muốn có tâm thiền định á thì chúng ta phải kiểm soát lấy tâm mình mới có tâm thiền định. Mà kiểm soát lấy tâm mình thì nó phải có hai cái chữ tỉnh, là tỉnh giác và tỉnh lặng. Mà muốn có hai chữ tỉnh đó thì chúng ta phải là bỏ các điều ác, làm các điều lành, trở về với cái lương tâm thanh tịnh của mình. Nếu không làm các điều lành, tức là không cúng dường, không bố thí, tạo lấy cái phước báo bao bọc xung quanh mình á, thì người này đâu có cái hậu tức là cái quả của cái thiền định sao? Thì đâu có nhất tâm bất loạn. Mà không có nhất tâm bất loạn nghĩa là chúng ta không được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Nên muốn được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn thì phát tâm làm thiện, bỏ cái tâm ác đi, là thực hiện gọi là tứ chánh cần á. Quý vị, Như vậy thì cô này có hiểu, trên lý thuyết hiểu đúng, nhưng mà cái trình tự để đi đến tâm định này hiểu sai. Nên vì lý do đó không thể đi đến định tâm được quý vị. Quý vị biết là ngàn đời xuôi ngược trong sanh tử luân hồi, chỉ cần chéo chân định tâm nữa tiếng hồ thôi là mình xuyên suốt cảnh giới ngàn đời liền. Ví dụ như mình địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, năm cõi mà ông ta phải đau khổ dần, chéo chân ngồi kiết già 5-10 phút thoát khỏi năm cõi đó liền. Tại năm cõi đó không có tâm thiền định. Tâm thiền định gì cõi trời. Mà nếu chúng ta cộng với cái nguyện vọng của mình nữa, quý vị giảng sanh, ta sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nên tâm thiền định nó quan trọng tới cả đó đó. Nếu người nào tu ta chú ý đến năm đó. Thiền định á là do đâu có? Chúng ta ngồi thiền có. Do chúng ta tỉnh giác tu tập hàng ngày này có. Do chúng ta giữ giới có. Do chúng ta học kinh sách có. Quý vị. Như vậy thì mình muốn xuyên suốt cảnh giới. Tất nhiên là chúng ta muốn lìa các cảnh giới của sáu nẻo sanh tử luân hồi, mà ông ta đi lên xuyên cảnh giới cao lên trên, quý vị, thì chúng ta phải có bốn cái quá trình, quý vị, bốn cái quá trình tu tập mà thì chúng ta mới xuyên suốt cảnh giới trên, quý vị, gọi là bốn chữ tu tập, bốn chữ tu tập để làm cho chúng ta vượt hẳn cảnh giới của đọa lạc sang cảnh giới của siêu thoát, trên cảnh giới của giải thoát, quý vị. Nên vào buổi chiều hôm nay thì chúng ta có bốn cái chữ đó là bốn chữ gì? Chúng ta tập trung tu tập như thế nào, công phu như thế nào mà chúng ta đạt được bốn cái chữ đó mà trong cái đời sống này chúng ta xuyên cảnh giới. Còn nếu trong đời sống này chúng ta không xuyên được cảnh giới thì cái đó nó cũng được bảo lưu vào đời sống xong sao. Có nghĩa là chúng ta sanh ra cảnh giới nào thì cái mà chúng ta làm bốn chữ đó ngày hôm nay nó vẫn lưu là trong biển A Lại Gia Thức của mình, gặp Phật và Bồ Tát gia hộ cho chúng ta làm cái nguyện vọng ta đi tiếp. Nếu ta đi chưa tới, nếu chưa được giảng sanh, chưa được nhập Niết Bàn, thì chính những cái điều mà chúng ta tu tập ngày hôm nay quý vị nó không mất, nó lưu lại cảnh giới khác mà thôi đó quý vị. Chứ không phải là bây giờ chúng ta tu ta không được giảng sanh thì tất cả công đức tu tập hàng ngày chúng ta cúng dường bố thí ăn chay niệm Phật mất hết. Không phải quý vị, nó lưu lại giống hệt như bảo lưu điểm vậy đó. Có điểm mới bảo lưu, qua kiếp sau là thi tiếp, làm tiếp cho đủ điểm là vượt qua vượt qua tiếp. Như vậy thì cái bốn cái chữ đó như thế nào và hành trạng nó và tu tập nó như thế nào thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên nói gì, bốn chữ là xuyên cảnh giới A Di Đà Phật. Xuyên là đâm thủng qua quý vị, có bốn chữ thôi mà ông ta là đâm thủng qua cảnh giới. Vậy bốn chữ đó là bốn chữ gì quý vị? Cái thứ nhất là chữ thiện, cái thứ hai nữa là chữ tỉnh, cái thứ ba quý vị là chữ thiền, thứ tư là chữ định. Bốn chữ, chữ thiện, tỉnh, thiền, định. Thiền tịnh cũng được mà ta chỉ nghe ta lộn là tịnh độ nên mình gọi là chữ định. Bốn chữ thiện, tỉnh, thiền, định. Vượt qua được bốn chữ này chúng ta xuyên cảnh giới. Cảnh giới sanh tử luân hồi gồm có sáu cảnh giới và một cảnh giới của thân trung ấm gọi là tử ma. Chúng ta xuyên qua được bảy cảnh giới luôn nếu ta được bốn chữ này. Còn người nào tu mà không có bốn chữ này quý vị là tu chơi cho vui thôi, được gì? Nghĩa là được chút đỉnh là gieo duyên với nhà Phật thôi. Nên có những người ta không hiểu kinh sách nhiều quý vị, ta cũng vô tu nhưng không gặt hái được chữ nào vậy nha. Thiện, tỉnh, thiền, định, bốn chữ đó dán chán nè. Thiện rồi tỉnh rồi thiền rồi định dán chán đó, thì bốn chữ đó đó quý vị ở cõi ta bà này không có, địa ngục ngã quỷ súc sanh không có, cõi trời có, và Tây Phương Cực Lạc có, Niết Bàn có. Nó quý vị, như vậy thì bốn chữ này mà chúng ta ôm lấy gom lấy mà tu tập á thì chúng ta đi qua được là ba cái cảnh giới cao ở trên. Đó là cảnh giới của cõi trời, dục sắc và vô sắc. Được bốn chữ đó đó, về được Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc là các cõi cực lạc, tức là các cõi tịnh độ do nhiều vị Phật lập ra. Và cảnh giới thứ ba nữa là cảnh giới của Niết Bàn, có nghĩa là Niết Bana đại định, vượt qua 40 chữ đó. Như vậy chữ đầu tiên á, là chữ thiện, nó có gì? Chữ thiện này nó phù hợp với tâm Phật. Tâm Phật là bao giờ cũng tâm thiện hết chứ không có gì. Tâm Phật á, là bao giờ cũng tâm thiện hết nè. Tâm Phật là gì? Tất nhiên là tâm trơn á. Mà tâm trơn làm có vọng. Do tâm trơn á nên á, nó có bốn cái đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là bốn đức của Niết Bàn, nó tự tâm trơn mà đi ra. Như vậy tâm thiện á, nó phù hợp với tâm một bậc thánh. Tại vì tất cả các bậc thánh đều từ bi thương yêu chúng sanh, nên những hành động, ý nghĩ, lời nói, việc làm của tất cả các vị đều làm lợi ích cho chúng sanh, mà làm lợi ích là thiện đó. Có gì? Nên chúng ta làm thiện là chúng ta ở gần bậc thánh, còn chúng ta làm ác chúng ta xa bậc thánh. Nên nó nói làm chân chánh là tiên là Phật, làm gian ác là quỷ là ma. Càng gần thì Phật lại càng xa, trong lòng có Phật thì bao xa nó cũng gần. Nên có những người á, ta tính đâu á, là ta ở trước bàn thờ Phật, ta gõ mỏ mình gần Phật đó, nhưng không có đâu. Phật là sự giác ngộ của tâm. Nên cái tâm giác ngộ, tâm tỉnh thức á, thì mới gần Phật. Còn cái thân này gần Phật á, cũng xa Phật muôn trùng mà. À, có gì? Nên ta nói là tâm á, đạo mà ở ngoài đời thì đời nó thành đạo. Tâm đời mà ở trong đạo thì đạo nó biến thành đời. Nên cái tâm của chúng ta mà tâm đời mình vô gần Phật có cái gì xa Phật muôn trùng. Phật không phải là tượng Phật. Tượng Phật là để chúng ta qua đó chúng ta tưởng tới Đức Phật, chúng ta tu thôi. Chứ Phật là tánh giác. Tiếng Hán dịch Phật là giác giả. Nên Phật, chư Thánh, chư Bồ Tát đều làm thiện hết, ta gọi là dụng của tâm từ. Dụng của tâm từ là thiện. Dụng của tâm từ là gì? Là mỗi khi mà cái việc làm của một người có tâm từ đó, gọi là dụng của tâm từ, thì bao giờ cũng làm lợi ích cho chúng sanh hết á. Người có lòng từ bi thương yêu mà, nên cứu khổ chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh, thì bao giờ người ta cũng làm thiện chứ không có gì. Nên khi mà chúng ta làm thiện đó, thì chúng ta gần tâm của Bậc Thánh, tức là trở về với chân tâm. Cái thứ hai nữa, chúng ta làm thiện á, thì tâm chúng ta không có dao động. Hồi nãy chúng ta đã phân tích rồi, nếu làm ác thì lấp ló rụt rè lo sợ, nhưng mà làm thiện đâu có lo sợ lấp lé lục rè đâu, nên tâm chúng ta trở nên tĩnh lặng. Nếu làm thiện đó, đến người nào muốn thiền á quý vị, thì chúng ta phải vào tâm thiện thôi. Không có tâm thiện không bao giờ làm thiền hết. Mà nhà Phật chứng đắc được thì qua tâm thiền định mới chứng đắc được. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài 80 tuổi, ngài từ rừng Ba Pha về Kauthina, tất nhiên là về Sa La Sông Thọ đó, Kusinara, ngài nhập Niết Bàn đó quý vị. Thì ở dưới tàn hai cái cây gọi là cây Long Thọ, ngài nằm nghiêng về tay phải, và A Na Lực ở sát bên và ngài A Nan. Thì lúc đó ngài A Nan mới hỏi ngài A Na Lực là: sư huynh ơi, Đức Phật đã nhập Niết Bàn phải không sư huynh, sao thấy là Đức Thế Tôn không nhúc nhích? Thì lúc đó ngài A Na Lực ngài mới dùng thiền định, ngài quan sát Đức Phật, và ngài mới nói là Như Lai, tức là Đức Phật chưa nhập Niết Bàn mà ngài đã vào sơ thiền, ngài vào nhị thiền, ngài vào tam thiền, ngài vào tứ thiền, ngài vào không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sự sở hữu xứ định và phi phi tưởng xứ định. Và ngài xuất phi phi tưởng xứ định, ngài vào vô sở hữu, rồi ngài vào thức vô biên, ngài vào không vô biên, ngài vào tứ thiền, ngài vào tam thiền, ngài vào nhị thiền, ngài xuất nhị thiền, ngài vào sơ thiền, xuất như thiền, vào nhị thiền, vào tam thiền, ngài nhập Niết Bàn. Nghĩa là trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật, ngài đã ra vô các tầng thiền định. Để chi? Đó là một bài pháp không lời cuối cùng của Đức Phật gửi cho hậu nhân, những người con cháu của Phật. Nếu tu không giữ được tâm thiền định thôi, tu gieo duyên cho vui thôi, không có đắc được quả gì nào cả. Nếu không có tâm thiền định, Nếu ta niệm Phật không phải đến nhất tâm bất loạn là niệm Phật tới thiền định đâu quý vị. Chứ không phải nhất tâm bất loạn là cái gì đâu. Nhất tâm bất loạn, nhất tâm là định, bất loạn là thiền đó. Niệm Phật đến tâm thiền định tức là gom tâm về một chỗ và tĩnh lặng của nội tâm. Niệm Phật đến chứng đắc cái cảnh giới đó thì chúng ta vào được niết bàn. Còn nếu chúng ta không chứng đắc được cảnh giới đó mà niệm lâu lâu vô được cảnh giới đó rồi xuất ra, lâu lâu vô được xuất ra, thì trước khi chết chúng ta phải vô cảnh giới đó được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nếu chúng ta luôn luôn giữ được cái tâm thiền định đó quý vị, thì chúng ta nhập vào niết bàn, tại tâm đó là tâm niết bàn, vào được thiền định tâm niết bàn. Nên bất kỳ một chúng sanh nào mà phát tâm tu đi đến sự giải thoát giác ngộ, tức là đi đến giác ngộ giải thoát, đi qua khỏi tất cả cảnh giới của sanh tử luân hồi, thì đầu tiên là chúng sanh đó phải là chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành, thực hiện qua bài kinh Tứ Chánh Cần mà Đức Phật dạy trong 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo thì có là 37 phần để đi đến quả vị A-la-hán. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Trong đó có tứ chánh cần. Đó có gì? Như vậy thì cái ngõ đầu tiên của chữ thiện là ngõ thực hiện tứ chánh cần nha. Bốn cái cần thiết cho người tu đó là thực hiện xong chữ thiện. Vậy cần cái gì? Thứ nhất, đó có gì? Là cần ngăn chặn những điều ác đã phát sanh. Điều ác đã phát sanh tức là đã làm rồi đó, bây giờ không cho nó làm nữa, ngăn ngang, interrupt liền, chặn ngang, chặt ngang. Như vậy điều ác đã phát sanh là gì? Ví dụ như hàng ngày chúng ta làm cá nè, đập đầu cá, cắt cổ gà, cắt cổ vịt. Bây giờ chúng ta phát tâm thôi ăn chay, nghỉ ngang, không có giết nữa. Quý vị thấy không? Đó cũng là một hình thức mà cắt ngang cái điều ác đã phát sanh rồi đó. Người ta ăn chay quý vị. Hoặc giờ bây giờ người ta mua gian bán lận. Bây giờ mình đi quy y rồi, mình thấy điều đó quý vị làm đau khổ cho người khác, giờ mình không mua gian bán lận nữa, mà mình mua bán đàng hoàng, không gian lận nữa quý vị. Đó là chặt những cái điều ác đó. Như vậy thì cần là ngăn chặn những điều ác đã phát sanh, ngăn liền tại chỗ. Mà điều ác là điều gì? Điều ác là điều làm đau khổ cho pháp giới chúng sanh, là điều ác. Cái gì làm khổ người ta là ác hết à? Ăn cắp ăn trộm người ta cũng ác, sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối giọng ngữ gì ác hết á. À, có gì chề môi người ta cái cũng ác nữa, miễn sao người ta đau khổ ác hết á. À, ra đường nhóng ga xe lên hụ hụ hụ cũng ác nữa, ta giật mình giật mẩy cũng ác nữa, đua xe cũng ác nữa. À, có thấy không? Như vậy tất cả những điều ác thì đem đợi tới quả báo bất an. Cái người nào mà làm đau khổ người khác, người này đó là tu mãn kiếp mãn đợi không vào thiền định được nữa. Như vậy chúng ta phải sao? Phải đừng có làm đau khổ người ta nữa. Như vậy là ngăn chặn những điều ác đã phát sanh. Đó là cái cần thứ nhất cho một đời tu. Bốn cái cần lận. Đức Phật nói trong mà kinh Tứ Diệu Đế nha. Đây là một cái bài kinh căn bản của nhà Phật đó. Cần bốn thứ để làm nên cái tâm thiện. Mà thiện nó mới đi tới cái mà thiền ở phía bên trong được. Như vậy thì mình ngăn chặn những điều ác đã phát sanh. Nhớ đầu phải ngăn chặn điều ác đã phát sanh. Quan sát xung quanh ta cái gì mà chúng ta đã làm đau khổ cho người khác. Bây giờ ví dụ như mình hạch hẹ ăn dâu nè. Có nhiều nhà quý vị, bà vợ chồng á là căm thụ con dâu. Con dâu giặt đồ đi giặt lại, lau nhà đi lau lại, đâu có gì, phơi đồ á lấy phơi lại, vân vân, làm cho người ta đau khổ không có gì. Như vậy đó là điều ác đó cô Bảy à, chứ không phải ác là phải chặt đầu con cá, cắt cổ con vịt được đâu. Cái hành động mình, hành động đó làm cho con dâu nó đau khổ, điều ác đó. Mắc gì người ta giặt đồ rồi đem xuống giặt lại là sao? Người ta lau nhà lau lại là sao? Nói tiếng coi. Nói gì, tâm ác á, muốn làm cho cô kia là đau khổ chơi vậy đó. Đâu quý vị, làm cho ta khổ chơi vậy à. Trong cái đời sống mình thầy thường hay vậy lắm á. Đâu quý vị, ghét ai làm cho ta đau khổ. Như vậy từ cái hành động, lời nói, việc làm mình, miễn sao người ta đau khổ thôi quý vị. Ghét người ta bắt đầu là nói xăng, nói xéo, nói xiên cái gì. Thấy hai dâu trong nhà mà ghét nhau kìa, tới giành đất với nhau quý vị. Bắt đầu nói thông long rồi nha. Trời ơi, gái, bà gái biến ngủ tới 12 giờ trưa. Tôi ngủ tới 12 giờ chưa kể, tôi có thứ mà chửi chồng, bắt đầu hai bên xỉa nhau quý vị. Thấy không? Tức làm cho người ta đôi bên đau khổ mà. Thay vì quý vị mình nói lời ngọt ngào, hôm nay ngủ ngon không chị em? À, em ngủ ngon chị là muốn ăn gì em nói chị nghe. Nói gì nó hay biết nhiêu quý vị. Còn đằng này xỉa số cái đâm qua chém lại bực. À, như vậy đó là những điều ác hàng ngày, chúng ta đâu có nào xa lạ đâu quý vị. Từ những cái lời nói, từ những cử chỉ, từ những việc làm mình, từ ý nghĩ bên trong của mình á, là điều ác, ngăn chặn liền tại chỗ quý vị. Làm cho người ta đau khổ á, ngăn chặn liền tại chỗ. Như vậy là cần á quý vị, ngăn chặn những điều ác đã phát sinh. Đó quý vị, đó là cái cần thứ nhất. Cái cần thứ hai á quý vị, chúng ta ngăn chặn những điều ác chưa phát sinh thì đừng làm cho nó phát sinh. Những điều ác chưa phát sinh là nằm đâu? Nằm này nè. Phải ngăn chặn những điều ác chưa phát sinh thì cho nó thúi luôn, đừng làm cho nó phát sinh, cho nó úng luôn, đừng làm cho nó phát sinh. Tính thù hận người ta bắt đầu tính nha. Có những người dưới quê á quý vị, người ta nuôi cá dưới ao á, bắt đầu tính là đi mua chai thuốc gì đổ dưới á, rình rình thảy cho thuốc dưới chơi nha. Đó quý vị. Có không? Quý vị. Có những người á ghét người ta quý vị, cái đầu rác bên nhà mình nè, quấy thuông muôn thùng rác nó thảy qua sân người ta ban đêm á. Đầy sân người ta như hôi hôi rinh luôn. À, đó ác đâu vậy, tính à, tính ác đó. Cái đó là ác nhẹ. Còn những người ác mà tới hại người ta luôn quý vị. À, có những người á thấy cái hàng rào của người ta đó quý vị là bằng dây chì á, câu điện lên chơi nha. Biết người ta ra phơi đồ á, câu điện chơi. Có người ác vừa vừa thì câu điện nhẹ nhẹ xuống cho gì cái tăng chơi. Còn người ác nhiều là giật ta chết luôn chứ không phải chơi đâu. À, quý vị, đó là ác tâm nặng lắm bị đọ đó. Mình nói vậy có nghĩa là những cái tâm niệm ác mà người ta đang tính toán mưu mô để hại người khác. Chúng ta đang có cái tâm niệm là đang giành đất của anh em mình như thế nào. À, quý vị, dùng là chiêu thức. À, dùng là các cái mánh khóe gì đó để mình chiếm đoạt. Trong nhà thường hay vậy đó mấy vị, xù xì kiếm cách. À, cái gì? Ông già mà chết rồi cái để lại nhà chừng 20 tỷ cái xù xì dữ lắm. Để nhà lại cái cỡ 2 triệu không ai xù xì. Nhưng cỡ 20 tỷ bắt đầu xù xì à. Chia cách nào, làm cách nào, mày phải ra tay trước, ra tay sau cái gì. Mà toàn là ra tay độc địa không à. Vua quan giá họa làm đủ thứ chứ hồi xưa á mấy ông vua tranh ngai vàng hay mấy đứa con có gì. Thằng em á thì giết anh giết em luôn. Đâu quý vị, vì tài sắc danh thực thì người ta giết bỏ với nhau là chuyện bình thường. Đó là những điều ác chưa làm, tính mới tính nè. Vì những điều ác chưa phát sanh làm cho nó tịch nhồi luôn, không cho nó phát sanh cái gì, thì đó chính là cái phương pháp sám hối. Phương pháp sám hối đó quý vị, thì những tâm niệm ác của chúng ta từ trong đáy của tâm hồn á nó bị đoạn tuyệt, nó bị tận diệt từ ở trong đó luôn để chúng ta sám hối. Nên pháp sám hối á, pháp rất hay, đoạn tuyệt cái điều ác từ ở trong tâm là điều thứ hai của trong tứ chánh cần á. Là những điều ác chưa phát sanh thì đừng làm cho nó phát sanh. Điều thứ ba á, là điều cần thứ ba, là những điều thiện đã phát sanh đó quý vị, thì làm cho nó được duy trì và lớn mạnh. Những điều thiện đã phát sanh. Bây giờ ví dụ hàng tháng chúng ta có phóng sanh, hàng tháng á, là chúng ta có tu tập ngày, hàng tháng chúng ta khám bệnh từ thiện, hàng ngày chúng ta tụng kinh buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, hàng ngày trước khi đi ngủ, trước khi thức dậy chúng ta quán từ bi và chúng ta thiền định hoặc đã làm ta niệm Phật. Như vậy thì những điều đó là những điều thiện hàng ngày chúng ta làm đó, thì hãy duy trì nó và làm cho nó lớn ra thêm, đừng cho nó ngược vào lại. Giống như mình ngồi thiền đi, bữa ngồi nửa tiếng thì từ nửa tiếng ngồi lên chứ đừng bao giờ lui lại. Thưa thầy, lúc trước con ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, bây giờ con ngồi lại nửa tiếng được không thầy? Không được. Đó là lui rồi, không có được. nên từ từ tấn lên chứ không được dè. Đâu có gì. Thưa thầy, bữa trước con ăn chay trường, giờ con ăn lại 4 ngày được không thầy? Không được. Dè. Đâu có gì. Như vậy thì cái gì mình phát tâm nó tấn lên, tức là những điều thiện đã phát sanh hãy duy trì nó và làm cho nó lớn mạnh thêm, là điều chánh cần thứ ba đó, là người Phật tử phải có cái cần đó. Nếu mà mình không có cần đó quý vị, là mình thối thất tâm bồ đề tu không đắc quả được đâu. Lên trước bàn thờ Phật tu quý vị, bữa tụng kinh 2 phẩm, bữa nào chiếu phim còn 1 phẩm, bữa nào phim 2 tập không có phẩm nào, à, xong luôn. Đâu quý vị. Bữa nào ai rủ đi chơi thôi, nghỉ tụng kinh bữa quý vị. Điều thiện đã phát sanh mà không duy trì được nó, đâu quý vị, thì làm cho chúng ta thối thất bồ đề tâm. Giống hệt như lên tới Tây Phương mà lên giữa chừng bắt đầu mới ve lại, tuột xuống dưới luôn. Nên cái người tu á quý vị, là người ta coi tự cái hạng mục tu hành mình thế nào mà từ đó tấn lên, ta gọi là tinh tấn á, mới gọi là tứ chánh cần nhé. Những cần, những điều cần. Điều cần thứ ba là những điều thiện đã phát sanh á, là người ta làm cho nó lớn mạnh luôn quý vị, làm cho nó lớn lên thêm và duy trì lấy nó. Và điều thứ tư, những điều thiện chưa phát sanh hãy tạo điều kiện làm cho nó phát sanh. Những điều thiện chưa phát sanh nằm đâu? Nằm đây nè. Thường hay đáy của địa ngục á, là vô số những điều thiện. Trong câu châm ngôn người ta nói những điều thiện thường nằm ở đáy của địa ngục. Tại sao? Mới tính chưa làm đỏ rồi. Không gì? Ngày mai á, tôi tính mua 100 kg gạo á, là cứu hộ đâu dưới á, chưa tới ngày mai đêm nay chết rồi. Hồi nào giờ làm ác không, mới nghĩ thiện lần đầu tiên rồi chưa làm á quý vị, chết đi quý vị. Còn đâu nữa. Do đó cái việc gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai quý vị. Có gì làm được làm liền à. Nó đem bông cúng Phật mua đem cúng liền đi quý vị, để mai biết sống được cúng. Bữa nay có tiền thôi mua cúng. Bữa nay á quý vị là đi tu ngày thôi. Bữa nay đi đầy tháng của em vợ bạn cháu của ông anh đi. Xà lắc xà lơ đâu bẩn đại bác 3-4 tháng không tới nữa cũng đi nữa quý vị, bỏ ngày tu tập. Bỏ ngày tu tập buổi ngày mai dẫn con lên máu đi nhà đi Bình Hưng Hòa sao? Nè quý vị thấy không? Như vậy thì những cái mà mình dự định tu hành, những cái mà mình dự định giúp đỡ người khác, những cái dự định đó quý vị làm được làm liền đi, trừ trường hợp những dự định ta chưa thể làm được. Đừng có hẹn lần hẹn lựa. Cái nào làm được thì làm, nhưng mà thường những cái làm được ta vẫn hẹn lần hẹn lựa quý vị. Bây giờ ví dụ như có sâu chuỗi này nè, thời gian rảnh nè, niệm Phật niệm được không? Được phải không? Nhưng mà hẹn thôi, còn trẻ quá niệm lai rai thôi. Bị thấy không? Hẹn đó là làm được trước mắt liền mà không làm. Đó quý vị. Cầm sâu chuỗi cầm chơi cho vui chứ không ai niệm được câu niệm Phật cả. Như vậy cái gì mà mình làm được không làm đó quý vị, nhằm khi hối tiếc đó. Thì những cái điều thiện mà chưa phát sanh phải tạo điều kiện cho nó phát sanh liền. À, cái gì? Như vậy thì những điều thiện nó nằm ở trong tâm mình, tính cái này tính kia đó. Cái gì? Mai mốt quá tôi tính già tôi đi chùa, thôi bây giờ đi được đi. À, cái cần thứ tư á, những điều thiện chưa phát sanh làm cho nó phát sanh. À, cái gì? Thì cái người mà tu tập như vậy thì làm được cái điều tứ chánh cần đó. À, cái gì? Tức là ta giữ được cái tâm thiện của mình qua cái tứ chánh cần đó. À, cái gì? Giữ được thiện tâm mà nhà Phật gọi là chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Bỏ các điều ác và làm các điều lành, mà cụ thể làm các điều lành là qua tứ cái chánh cần gần đó. À, quý vị. Càng ngăn chặn những điều ác đã phát sanh, càng quý vị làm tiêu hủy điều ác chưa phát sanh, làm cho nó không được phát sanh. Cần duy trì điều thiện đã phát sanh, duy trì và làm lớn mạnh điều thiện đã phát sanh. Cần tạo điều kiện cho điều kiện chưa thiện chưa phát sanh được phát sanh. Như vậy có 2 điều thiện ác mà có 4 cái nhánh mà chúng ta thực hiện, gọi là tứ chánh cần. Như đã đọc bài kinh của Đức Phật dạy đó, là tứ chánh cần đó, để duy trì những điều thiện. Mà quý vị biết là hồi nãy chúng ta làm thiện ta được tâm an ổn không? An ổn này không phải là cái quả báo, an ổn này là cái thái độ mà chúng ta làm thôi, chúng ta bị tâm lý thôi. Còn cái quả báo của làm thiện an ổn đó là đương nhiên rồi. làm thiện làm lợi ích cho chúng sanh thì quả báo mà được an ổn là đương nhiên rồi, còn giàu có nữa và được an ổn đó là sự đương nhiên. Nhưng mà hiện tại nè, chúng ta làm thiện tự nhiên cái ta ăn ngủ ngon, nhưng mà chúng ta làm ác á quý vị, là tự nhiên á là chúng ta bị bất an. Nên có cô Phật tử xưa á sát sanh dữ lắm á quý vị, mà giờ bị bệnh lên máu, cái người ta mới nói là trời ơi, quan gia trái chủ sát sanh này là chết nó đeo theo bà dữ lắm, quý vị lên máu quạm xuống quý vị. Bữa hôm đó mấy đứa con nào thôi bây giờ á cúng giải quan cho má nha, giải cái gì là quan gia trái chủ này cúng quý vị, đem ra cúng cốc ổi mận xài tụng kinh đã chút cái máu lại bình thường rồi. Không phải là quan gia trái chủ làm cho lên máu, mà cái tâm mình á nghe người ta nói á là giết giật đồ nhiều hại nhiều cái gì nó theo nó báo quan, nên lo sợ lên máu. Nên khi á mà cúng để giải quan gia trái chủ đi ra lại động thầy tụng xong xuôi hết quý vị, mình ngỡ là nó đã buông mình nó đi rồi, tự nhiên máu nó xuống à, là tâm lo lắng quý vị. Như vậy thì cái tâm giết, tâm hại, tâm sát nó làm chúng ta bất an, vì thấy không, vậy thì cái điều ác ở trong tâm nó làm ta bất an. Những điều ác, lời nói, lời ác, việc làm, điều tâm ta bất an, bây giờ bất an và sanh ra cảnh giới sau bất an. Ba cảnh giới bất an nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là tam đồ khổ. Ba cảnh giới bất an nhất tùy vào cái điều ác nặng hoặc nhẹ như thế nào. Nên những người tu hành gì họ chú trọng thiện ác dữ lắm, như là chú trọng với cái mà làm lợi ích cho chúng sanh hay làm khổ cho chúng sanh. Từng cái lời nói, từng cái cử chỉ, cần cái việc làm, họ kiểm soát từng cái một á. Cái gì mà làm cho người ta đau khổ, không phải con người không nè, con khác, con chó, con trâu đau khổ họ không làm đâu có gì. Tại vì chúng sanh mà trong đó có bốn loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Có bốn loài chúng sanh. Mình không làm khổ loài nào hết đó có gì. Tới con chó mình không đánh, cũng lại vuốt ve thương yêu nó. Tới con ve, con bùa chét, nếu không cần người ta không giết. Nghe tha được tha đó, mũi được tha hết đó. Còn mình á thì chưa chắc đâu nha. Tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già tụng hồi tai máu không, vì thấy không, như vậy đó là chúng ta là vẫn còn cái điều ác đó, thấy không quý vị, ác ở trong tâm á. Mình tụng kinh để gì? Để cho tâm mình được thiện lành hơn, để tâm mình được an ổn hơn, mà mình làm đau khổ cho người ta. Nên có nhiều người nói là thưa thầy, con tụng kinh trong mùng được không thầy, vì chỗ đó mũi quá trời quý vị. Ví dụ như ở U Minh á, cửa Cà Mau đi, người ta nói là mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội như bánh canh. Mà thiệt đó quý vị, hồi xưa nhớ quý thầy còn nhỏ nhỏ, con đĩa nào mà lớn này, nó đeo mấy con trâu á, nó lải chỗ này nè, nó lải xanh nước luôn. Đĩa hồi xưa mà giờ hết rồi, phân bón với thuốc hóa học biết này, kiếm đĩa là không ra có gì. Đĩa ta làm thuốc á, đĩa ta làm nhiều bài thuốc hay lắm có gì. Mà ở dưới quê á, làm con ta ăn cháo đĩa, ta làm đĩa thì có khúc thì nó là cháo đĩa ăn ngon dữ lắm có gì. Mà là cháo đĩa đáng nghét sao ăn, là sao biết đáng nghét. Bữa đó đi cấy ngoài đồng đó, có cô kia nước lục quá, mưa xuống á, đĩa nó bò nó đeo từ miệng đây qua đây nè, nó đeo máu không, nó căng lên, nó cổ mở miệng không ra, cổ chỉ miệng cổ là sao, bây giờ cổ ác khẩu mở miệng không ra, thấy nguyên con đĩa dắt ngang gì. Cái ông kia ông lại bắt con đĩa ông thảy qua bên ngoài một cái, bảo là ôi ơi hồi nãy liếm rồi nó đắng nghét. Rồi á là ta đi mà làm gì đẩy đó quý vị, cái ăn cơm trưa, ăn cơm trưa cái kiếm tâm sữa răng, thấy cây tâm sữa răng nhỏ nhỏ đây nào gì ở dưới đất á, ta đưa lên ta xỉa hỏi tâm sữa răng nó ngoe con dắt đâu quý vị không, nắng nó cứ ngắt nghe trừ ra, nó gặp nước cái là nó sống lại. Giờ đó người ta lấy người ta xỉa vô răng hồi nó ngoe. Rồi đó là đĩa đó nghe, còn mũi á quý vị, mũi nó kêu o nó bay như là con sáo, tiếng sáo thổi vậy đó. Nên những người ở dưới là miền Tây á, nhất là rừng U Minh đó quý vị, người ta văn mùng người ta tụng kinh chẳng á, hỏi được không thầy có phạm tội bất kính không, không sao quý vị, tại vì người ta thương yêu các loài mũi nên ta tụng kinh trong đó để bớt sát hại nó và nó bớt sát hại mình, chứ không phải là vì chúng ta bất kính mà chúng ta văn cái mùng. Về mặt nghi lễ thì không được, nhưng mà tụng kinh đây làm tụng công phu hàng ngày, không quý vị, thì thôi là tạm chấp nhận được. Chứ nếu ở ngoài người ta tụng không được đâu, nó kêu xào à, nó kêu ghê lắm, mũi nó kêu. Nên là trong bốn cái điều cần để mà giữ được cái tâm thiện, không quý vị, mình là nhớ bốn cái điều cần đó mà giữ tâm thiện là bài kinh tứ chánh cần. Cái thứ hai nữa là tâm tỉnh, không quý vị. Tâm tỉnh này tức là tâm tỉnh thức, không quý vị, tỉnh dấu hỏi chứ không phải là tỉnh dấu ngã. Tỉnh dấu ngã tức là thiền đó, là cái thứ ba là chút chúng ta nói, còn đây là chúng ta tỉnh thức. Tỉnh thức là như thế nào, không quý vị? Cái người mà không tỉnh thức là người mê á, họ không biết gì hết á. Còn người tỉnh thức họ biết, họ biết cái gì, họ biết chúng ta đang nói cái gì, chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì, chúng ta nghĩ gì. Tức là con người mình lúc đó có bao nhiêu thứ họ đều biết hết. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi, đi như thế nào, ngồi như thế nào, nằm như thế nào, đứng như thế nào, lúc đứng tâm của mình nghĩ gì, lúc nằm tâm mình nghĩ gì, lúc ngồi tâm mình nghĩ gì, và lúc đi tâm mình nghĩ gì. Thì Đức Phật nói trong cái bài kinh thiền định á, Ngài nói là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Đó có gì. Cái có chú kia đọc xong qua cười, cái này dễ ợt chứ thầy. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, dễ ợt chứ. Con ngồi nè, biết con đang ngồi nè. Như là thiền dễ quá. Mô Phật phải vậy. Đi biết đi tức là đang lúc mình đi, tâm mình khởi cái gì. Đi biết mình đi tức là biết cái tâm mình đang đi khởi cái gì. Ngồi biết mình ngồi là biết cái tâm mình đang ngồi nó khởi cái gì. Mình khởi tâm mình không có biết đâu. Tại sao cái gì? Tại vì tâm nó là mình. Con mắt nó không thể thấy được chồng của con mắt. Tâm mình là mình nên mình không biết tâm mình là tâm gì cả. Nên mấy người đánh ghen, tâm họ đang ghen, nói họ ghen đâu chịu đâu. Bữa đó cô Phật tử của gì, nhìn tướng thì thấy cũng không thua gì hoa hậu. Săn hai tay áo lên đó, quý vị cầm cái dao và xỉa xỉa. Quý thầy là ghen, ghen dữ vậy, tu rồi, ghen vừa vừa thôi. Con không biết. Thề với thầy lúc con không biết mà con tức. Không có ghen, tức. Ghen rõ ràng luôn mà nói ghen không chịu. Không có gì. Tại sao? Tại tao không thấy ghen, tại ghen nó là mình rồi lấy thấy nữa. Con mắt làm gì nhìn được trọng con mắt. Mình ở bên ngoài mình mới nhìn trọng con mắt của người khác, chứ con mắt mình không thể nhìn trọng con mắt của mình. Do đó mình là mình không thấy mình. Mình không phải là mình mới thấy mình. Do đó người ta tu á, người ta nhảy ra ngoài mình, ta nhìn lại mình. Còn không tu mình chính là mình đó. Mình không là đối tượng, mà mình là mình. Còn cái người tu á, mình là đối tượng. Vì lúc mình là đối tượng là lúc đó gọi là tỉnh á, là ý thức tỉnh giác á. Lúc mình là đối tượng thì lúc đó là tỉnh. Nên hồi nãy nói là ngồi biết mình ngồi, có nghĩa là lấy tâm mình đi ra ngoài để mình quan sát lại tướng ngồi của mình, coi phải là ngồi kiết già, ngồi bán già, không phải ngồi chồm hổm. Nằm á quý vị, nằm nghiêng, nằm ngửa hay nằm cái thế á, là Đức Phật nhập Niết Bàn. Đứng là trụ thiền hay là mình đứng chẳng hạn. Đi là mình đi trong kinh hành, thiền hành hay là mình đi cà giật cà tưng cà tưng. Không có gì. Tất nhiên là mình phải bước qua ngoài trạng thái đó, mình quay lại mình quan sát thì mình biết được cái trạng thái mình là cái gì. Thì như vậy một người rời khỏi tâm vọng mới thấy được cái vọng đó. Hồi nào giờ mình là vọng mà rời khỏi tâm vọng là gần gặp tới chơn rồi đó. Mình có hai hệ thống tâm, tâm vọng và tâm chơn. Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm đúng không? Như vậy nếu mình là tâm vọng thì mình không bao giờ biết cái vọng của mình cả. Mà muốn biết cái vọng của mình phải có chữ tỉnh. Tỉnh là bước ra ngoài cái tâm vọng, tuy là mình chưa nhập vào chơn, chưa kiến được tánh, nhưng mình biết ra ngoài tâm vọng là cái đầu tiên. Bước ra ngoài tâm vọng để xem cái tâm vọng của mình, để điều chỉnh cái tướng vọng của mình. Khó lắm đây. Khó là sao? Tại vì chúng ta sống trong tâm vọng quen rồi. Tôi vui, tôi buồn, tôi hờn, tôi giận. Tôi vui, tôi buồn, tôi hờn, tôi giận. Tức là cái tôi là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Do đó chúng tôi hờn, tôi giận lên, tôi cầm dao tôi rượt người ta, phải không? Nhưng mà bây giờ đó quý vị, nhảy ra khỏi những cái tâm đó, quan sát lại chính tâm vui buồn hờn giận, thì đâu có lấy cái gì mà cầm cái dao, ai cầm dao? Tâm giận là mình cầm dao, tâm giận không phải là mình, không có ai để cầm dao hết, không có mình lấy cầm dao. Do đó khi mình giận người ta nhảy vào ngoài quan sát, cái tâm giận của mình không bao giờ hại người ta được hết quý vị. Tại vì có cái mình cộng với tâm giận á, thì người ta mới đi hại người ta. Còn bây giờ mình nhảy ra ngoài, mình quan sát cái tâm giận đó là tâm gì? Tâm buồn đó là tâm gì? Tâm vui đó là tâm gì? Thì người ta gọi đó là chữ tỉnh đó. Cái người nào tu tỉnh là gì đó? Nếu ai làm được điều này, chéo chân vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, gì? Tức là quán sát lấy chính tâm của mình và tướng của mình, gọi là điều thân và điều tâm, đó là tọa thiền đó. Điều thân và điều tâm. Khi đứng á, đi, nằm, ngồi, ta biết được tâm mình đang nghĩ gì và đứng thế như thế nào. Đúng hoài nghi chưa? Đúng tế hạnh chưa? Chúng ta cười, chúng ta nhìn thấy cái miệng của mình cười. Chúng ta cười thân thiện, chúng ta cười nó chè cái môi cả thước ra, hai cái khác nhau. Mình cười mà mình chè môi ra có nghĩa là khi dễ người khác đó, người ta không làm cái gì. Cái tướng đó là tướng xấu lắm, tướng đó là tướng làm cho người khác đau khổ, người ta không làm. Mà chúng ta biết chúng ta cười chè môi có nghĩa là chúng ta nhảy ra ngoài, chúng ta mới thấy được cái môi chè của mình, đúng không? Tuy là nhảy bằng tâm thôi, chứ ta không có nhìn cái rương. Ví dụ mình cầm cái rương đây nè, mình nhìn đó quý vị, thì nó khác. Cầm cái gương đây nó nhìn nó khác. Nhưng mà ta không có gương, vậy thì cái tâm này là tâm gương, mình đứt qua ngoài mình mới quan sát được cái miệng của mình như thế nào. Con mắt mình nhìn người khác cái gì? Nhìn thân thiện, nhìn cởi mở, nhìn đắm đuối, hay là mình nhìn ánh mắt mang hình viên đạn? Nhìn kiểu nào? Mình biết nhìn kiểu đó. Chúng ta đang nhìn người khác kiểu nào? Chúng ta đang liếc người khác, biết chúng ta đang liếc. Chúng ta đang nhìn thương yêu, chúng ta biết chúng ta đang nhìn thương yêu quý vị. Chứ bằng không chúng ta không biết đâu. Nhìn đắm đuối người ta mà cũng không biết mình đang nhìn đắm đuối. Đúng không quý vị? Tức là mình bị người ta hút vào mình cũng không biết nữa. Như vậy mình bị người ta hút vào, mình biết mình đang bị người ta hút vào là mình tỉnh rồi đó. Là biết đang trạng thái đó. Nên cái người tu á quý vị, nhảy ra ngoài mình để nhìn lại đi thì chúng ta được cái chữ tỉnh. Còn không nhảy ra ngoài nhìn lại, chúng ta không được cái chữ tỉnh đâu. Mà cái chữ tỉnh này là con đường vào đạo đó quý vị. Nếu không đạt được chữ tỉnh này là không được con đường vào đạo đâu. Không đạt được chữ tỉnh là mê đó. Mê rồi quý vị, gặp gì cũng phái, gặp gì cũng mến, gặp gì cũng ưa, gặp sân, gặp si, gặp giận, gặp hận, gặp thù. Mình hết á. Mình thù hận người ta có gì, bắt đầu về nhà không ăn không ngủ, bắt đầu tìm cách nha, tìm cách nha, hại này như thế nào, mặt nó ghét quá, hại nó coi như thế nào, có gì bắt đầu âm mưu bàn chuyện bắt đầu lý thông với quách què nhập vô Bây giờ ông ta tỉnh giác lên đó quý vị, đất là thạch xanh phải nhập vô làm chân chánh liền lục dân tiên nhập vô, còn thôi là bụi kiệm Trịnh Hâm, Quách Què, Lý Thông nhập vô. Đâu có gì. Rồi kể như làm ác không, quả báo ác không, mà làm ác thì đâu dẫn tới tâm thiện. Ôi không, làm ác là chúng ta không có tâm thiện. Bỏ vô quyền thêm vô sắc liền. Hãy bỏ vô quyền thêm vô sắc là chữ gì? Là nhảy đồng đổng lên liền đó quý vị. Nên đó là gọi là làm quan đó. Quan có nhiều quan lắm, cái gì mà hồi xưa có ông quan gọi là ông quan quản. Như vậy thì cái tỉnh này đó không có gì, là nó hết mê, mà hết mê là hết vô minh á. Trong thập nhị nhân duyên á, vô minh sanh hành, hành sanh thức, chỉ có tỉnh là hết vô minh thôi. Nên người ta tu lúc nào cũng tỉnh hết á. Bây giờ quý vị nhớ cái giai thoại là tổ thần quan gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Và xin tổ cho con có pháp an tâm, con bất an quá, xin cho con có pháp an tâm. Tổ mới nói là ông đem cái tâm của ông ra đây ta an cho. Thì lúc đó tổ thần quan mới quay lại nhìn tâm mình. Muốn quay lại nhìn tâm mình thì tâm mình không phải là mình mới nhìn được. Do đó ông nhảy ra ngoài tâm, nhìn vào ngược tâm. Ông mới đi tìm cái tâm mà bất an đó. Bây giờ dù mình lo lắng, mình sợ hãi, mình buồn, mình phiền. Con phiền, con sợ hãi, con lo lắng. Hôm gầy đó quý vị, ba tận thế nè, thầy bị hoài. Điện thoại lên alo với thầy, thầy: con sợ quá thầy. Hỏi sợ gì? Ba ngày 21, 22, 23 con sợ quá. Thấy không, lo lắng không? Thấy không quý vị? Lo lắng, sợ hãi. Như vậy nói theo tổ Bồ Đề á, ngài mới nói là đem cái lo lắng, đem cái sợ hãi ra đây, ta lãnh cho. Thấy không quý vị? Vậy thì đem cái tâm sợ, đem tâm buồn, đem tâm lo lắng ra đây. Mình muốn đem tâm sợ, tâm buồn, tâm lo lắng ra, thì mình phải nhảy ra ngoài tâm, mình tìm cho bằng được cái tâm đó. Mà tìm tâm có nghĩa là kiểm soát tâm đó. Do đó mà lúc đó tổ thần quang mới quay lại tìm chính cái tâm mình đó, có gì. Ông không nhìn thấy, ngài không nhìn thấy, ngài mới bạch với tổ: con không nhìn thấy cái tâm bất an của con. Thì tổ mới nói rằng: ta đã an tâm cho ông rồi đó. Như vậy thì tổ thần quang ngộ đạo, kêu tìm cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Ông tìm không ra tâm bất an. Không ra tâm bất an có nghĩa là không có bất an. Quý vị hiểu không? Tìm không ra cái tâm bất an có nghĩa là không có tâm bất an. Không có tâm bất an thì tức là tổ đã an tâm rồi. Bây giờ nói là con sân quá, ông phải tìm cái tâm sân của ông ra đây. Tìm hoài không thấy tâm sân, tức là lúc đó không có tâm sân. Không có tâm sân nghĩa là hết sân. Phải không? Như vậy thì khi cái ý thức tỉnh giác mình bên ngoài á, mình nhìn lại chính tâm mình thì tự nhiên nó mất. Tại mình là nó có chỗ dựa, giống thịt như là có cái để mà nó dựa nó nhập, chứ không có cái lấy gì dựa nhập. Đúng không? Do đó khi mình đi ra ngoài mình tìm lại nó, tự nhiên nó mất. Nên cái pháp an trụ tâm và hàng phục tâm, kinh Kim Cang á, Đức Phật dạy. Đó quý vị. Cách đó là trụ vào nơi vô trụ. Làm tâm trụ vào đâu hết thì nó sẽ mất, thì nó trở thành vô trụ. Mà vô trụ trở về đến hư không là tánh không của vạn pháp. Mà năng lực trong tánh không vạn pháp thì sanh ra các pháp. Không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Nếu tâm chúng ta không không thì chúng ta không có bị cái gì vướng mắc cả. Không này không phải là không có, mà không này là không khởi tâm buồn phiền hờn giận, không khởi tâm phiền não, chứ không phải là không có. Có cái tâm trơn, mà đã gọi là trơn rồi thì nó không có hoặc là không không. Nếu nó không thì là không có, mà nó có thì nó bị tiêu diệt. Đó, như vậy gọi là không có và không không thì mới gọi là trơn.